Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2306, bắt sống Long Xuyên. Lúc này bọn họ mấy vị lại đem chủ đề chuyển rời trí chân chính đại nội đệ nhất cao thủ trên người. Ta phát hiện ta đã càng ngày càng thấy không rõ lắm cái này giang hồ. Biết hơn một câu, cái gì gọi là chân chính thiên ngoại có người. Nhân ngoại hữu nhân, trước kia ta cho là ta ra ra như vậy, tổ điều tra đặc biệt, người có quyền liền hết sức lợi hại. Nhân vật, thẳng đến thấy được ta cao tổ ra, ta mới biết được hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sau đó liền lại gặp Bạch Phật Di Lặc, ta mới biết được thế gian này còn có siêu thoát tại ngoại vật loại này yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Vậy có phải hay không? Thế gian này còn có người có thể siêu việt Bạch Phật Di Lặc, có thể đem này đánh không hề có lực hoàn thủ lợi hại hơn người tồn tại đâu. Thế gian này, tất cả mọi người hèn mọn như bụi bặm, hoảng hốt một thế, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Có lẽ liền thật sự có người có thể miểu sát Bạch Phật Di Lặc. Đây cũng là không nói chính xác, càng là xâm nhập hiểu rõ cái này giang hồ, liền càng là có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đại nội cao thủ sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới. Chúng ta những lão gia hỏa này, ngoại trừ Tuệ Giác đại sư cùng Vô Nhai tử thường xuyên qua lại tại giang hồ bên ngoài, Bần đảo cùng Ngô lão cầu vẫn luôn là ẩn cư trạng thái, cùng đại nội cùng quan phương cũng không chiếm được cái gì liên hệ. Ta nghĩ thật đến một khắc này, quan phương cũng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Giang hồ một khi xong, vậy bọn hắn bên kia cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh liền nói đạo lý này. Thiên hạ chính đạo là quan phương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi nguy cấp đến bọn họ thời điểm, bọn họ cũng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Vô Vi chân nhân nói, cái này cũng là không cần lo lắng. Lão Phu Tôn Nhi Ngô Chính Dương liền tại triều đình người hầu. Hơn nữa cùng kia đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong thời gian trước cũng có chút giao tình. Đến lúc đó thông báo bọn họ một tiếng chính là để bọn hắn ra chút cao thủ. Cũng không thể làm chúng ta này một đám lão gia hỏa làm bia đỡ đạn. Ta cao tổ gia nói, vừa nhắc tới này đại nội đệ nhất cao thủ đến, ta đột nhiên nhớ tới Vạn Phong lão gia tử rất muốn gặp ta này cao tổ gia sự tình. Trước đó hắn còn nghĩ làm ta cùng ta cao tổ gia mang câu nói. Bất quá lúc này cùng ta cao tổ gia nhắc lên chuyện này giống như có chút không đúng lúc. Ngẫm lại vậy thì thôi, nghe được ta cao tổ gia lời nói, mấy vị cao thủ yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó Tuệ Giác đại sư liền nhìn một chút vừa rồi Bạch Phật Di Lặc để kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu địa phương, nghi hoặc không giải thích được nói, vừa rồi Bạch Phật Di Lặc một cỗ ý thức theo kia người giấy bên trong tránh thoát, phóng lên tận trời, liền hướng phía kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu bay tới. Sau đó hết thảy nhất quan đạo người cũng là tụ tập tại kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu chung quanh. Bạch mang lóe lên, hết thảy mọi người liền không thấy, kia cỗ kiệu cũng không có bóng dáng. Bạch Phật Di Lặc là thế nào làm được điểm này đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó Vô Nhai tử chân nhân nói, khẳng định là kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu nguyên nhân, có lẽ kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu bản thân liền là một cái pháp khí cũng khó nói. Bất quá loại này thần kỳ pháp khí, Bần đạo thật đúng là chưa từng nghe thấy, một chút đem nhiều người như vậy cho cuốn đi, thật đúng là rất thần kỳ. Kỳ thật, không cần Vô Nhai tử nói, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn ra, Bạch Phật Di Lặc ngồi cái này cỗ kiệu khẳng định có vấn đề. Gia hỏa này thật đúng là yêu nghiệt a, hết thảy đường lui tất cả đều nghĩ kỹ, chạy trốn đều trốn kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn chạy trốn thời điểm, quay đầu nhìn ta cái kia ánh mắt oán độc, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ là làm ta có chút không rét mà run. Hắn đã nhớ kỹ ta, lần sau chỗ nào sẽ còn bỏ qua ta. Chúng ta bên này đang nói chuyện này. Bạch Triển cùng Nhạc Cường bên kia đột nhiên hướng phía ta chỗ này chào hỏi một tiếng. Tiểu Cửu ca, làm xong, chúng ta bắt sống Long Xuyên chân nhân. Ngươi mau tới đây nhìn xem. Nhạc Cường có chút kích động nói. Ta hướng bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, nhưng thấy Bạch Triển cùng Nhạc Cường cùng Y Nhan đã đem kia Long Xuyên chân nhân trói gô lên, chính hướng phía chúng ta bên này đè ép tới. Mao Sơn người bên kia vốn dĩ có chút choáng váng, ngay tại hiếu kỳ nhất quan đạo những người kia vì sao đột nhiên liền biến mất không thấy. Đột nhiên nghe được Long Xuyên chân nhân bị bắt sống sự tình, lập tức đưa tới một trận nhi huyên náo, hướng phía Nhạc Cường bọn họ bên kia nhìn lại, ta nhìn thấy có mấy cái trưởng lão cấp bậc lão đạo đem pháp khí đều sờ soạng ra tới. Một mặt hung ác bước nhanh hướng phía Long Xuyên chân nhân phương hướng đi tới. Xem ra là muốn đem Long Xuyên chân nhân cho thiên đao vạn quả. Lần này Mao Sơn chi nạn, tất cả đều bởi vì này Long Xuyên chân nhân mà lên. Nếu không phải hắn đem Mao Sơn sơn môn đại trận thả ra, Bạch Phật Di Lặc cũng sẽ không mang theo nhất quan đạo nhiều người như vậy tiến quân thần tốc. Làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, nhất quan đạo người lúc này tất cả đều trốn, vì sao này Long Xuyên chân nhân lại lưu tại nơi này đâu? Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Này Long Xuyên chân nhân lúc ấy khả năng bị Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ cho cuốn lấy. Căn bản là không có cách thoát thân, còn chưa kịp chạy vội tới Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh cỗ kiệu bên cạnh. Bạch Phật Di Lặc liền dẫn người sớm đi. Nói đến, này Long Xuyên chân nhân cũng là đủ khổ cực. Tại Mao Sơn làm mấy chục năm nội ứng, theo một cái xanh miết thiếu niên nhịn đến một cái lão đầu tử, giờ này ngày này liền mới cùng Mao Sơn không để ý mặt mũi. Quát tháo một phen, lần này đổ xong, nhân ra đi căn bản không mang theo hắn. Đối với nhất quan đạo cùng Bạch Phật Di Lặc tới nói, Long Xuyên chân nhân chỉ là bọn hắn một con cờ. Cái này quân cờ lợi dụng xong, liền không có quá nhiều giá trị, như là Long Xuyên chân nhân loại cao thủ cấp bậc này. Bạch Liên giáo tổng đa hẳn là còn nhiều, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Chỉ là kia Bành Chấn Dương cũng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Bất kể nói thế nào, Long Xuyên chân nhân cũng là hắn đồ đệ, cứ thế mà đi, liên thanh chào hỏi đều không đánh, thật là đêm này Long Xuyên chân nhân cho hố khổ. Long Xuyên chân nhân tâm tư kín đáo, trước đó muốn ám toán chúng ta, Lý Bán Tiên một cánh tay liền hắn cho chặt đứt, ta cùng hắn tự nhiên cũng là có thâm cừu đại hận. Đừng nói những cái kia Mao Sơn người đối này hận thấu xương, ta cũng muốn đi lên cắm hắn mấy đao, nhưng mà không đợi những cái kia Mao Sơn người tiến lên muốn đối Long Xuyên chân nhân ra tay cho hả giận, đột nhiên liền có người la lớn, dừng tay. Một tiếng này hô quát lực lượng mười phần, ông ông tác hưởng, làm những cái kia Mao Sơn người nhất thời tất cả đều dừng lại bước chân, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lúc này, kia Mao Sơn địa tiên tại mấy cái thanh chữ lót điểm lão đạo cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân đám người chen chúc phía dưới, hướng phía Long Xuyên chân nhân đi tới. Địa tiên liền Mao Sơn thần minh đồng dạng tồn tại, không người nào dám không nghe lão nhân ra ông ta lời nói, nơi nào còn có người dám động thủ. Bất quá kia địa tiên đi tới Long Xuyên chân nhân phía trước, chỉ là nhìn hắn chằm chằm một chút, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền quay người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nhạc Cường cùng Bạch Triển bọn họ thì áp lấy kia Long Xuyên chân nhân, cũng hướng phía chúng ta bên này mà tới. Vừa mới đi đến trước mặt chúng ta, kia địa tiên liền rất cung kính hướng phía chúng ta vừa chắp tay, vô cùng trịnh trọng nói, lần này Mao Sơn đại nạn, bần đạo đa tạ chư vị nhân nghĩa cứu giúp,